Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, chương 1614, lượng lớn thu hoạch. Liếc nhìn lại, đều là chồng chất như núi linh thạch. Sa Hà Thành phân chùa Nhật Nguyệt Thần Điện phương căn này địa địa bảo kho. Chân thực diện tích cũng không lớn, trưởng 200 mét, bao quát 100 mét. Cao 100 mét mà thôi, có phải là vì cam đoan nó an toàn, cho nên lấy chỉ chiếm dùng nhỏ như vậy không gian, để nó ở vào Nhật Nguyệt Thần Điện trung tâm nhất. Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần bộ phương nhưng là nội bộ, nhưng lại có không bình thường cao minh không gian điệp ra trận pháp. Không gian này điệp ra hiệu suất đã nhanh theo kịp Diệp thực sự từng gặp Trường Nhạc công chúa nội không gian điệp ra hiệu suất cao. Đến 40 lần, nói cách khác, trước mắt chỗ này bảo khố, thực là một cái dài đến 8.000 mét, bao quát 4.000 mét, cao 4.000 mét cự đại không gian linh thạch toàn bộ trồng chất giống như núi nhỏ mà lại. Trung phẩm linh thạch gần như không gặp, cấp thấp nhất đều là linh thạch trung phẩm, ánh mắt tùy ý quét một vòng. Diệp Chân hiện cái này phân chùa trong bảo khố liền chất đống đủ loại linh thạch. Vẻn vẹn Diệp Chân liếc nhìn, liền có linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm, phẩm, trung phẩm, thượng phẩm thuộc tính linh thạch. Bất quá, Diệp Chân cũng không có vội vã đem những linh thạch này lấy đi. Ánh mắt quét qua, thần niệm liền bắt đầu quét ngang thượng kinh bảo khố không gian loại này tàng bảo khố. Bình thường sẽ không an trí thủ vệ, nhưng lại sẽ an bài một số dị thú tới làm cảnh giới hoặc là ghi chép chi dụng. Thần niệm vẻn vẹn quét một nửa, Diệp Chân ngay tại bảo khố phía trên trong vầng sáng tìm tới một đôi tinh hồng vô biên trong mắt. Ngay tại lúc đó, Sa Hà Thành phân chùa Nhật Nguyệt Thần Điện bên trong vang lên một tiếng gấp giống như một tiếng thê lương tiếng quái khiếu. Nếu là bình thường, cái này âm thanh tiếng quái khiếu cùng một chỗ, trụ trì chiêu thế liền sẽ ngay đầu tiên động địa trận pháp cấm chế, đem chọn cái chùa sinh bảo khố dùng trận pháp dẫn động tạo hóa linh quang phong bế, sau đó mới sẽ từ từ thu thập kẻ xông vào. Nhưng bây giờ này con quái điểu cảnh báo âm thanh gọi thê thảm đến đâu cũng không có người để ý tới, bất quá vẻn vẹn gọi ba tiếng không đến, này thê lương gọi tiếng liền két két không ngừng. Chùa sinh trong bảo khố một đạo lôi quang hiện lên, này con quái điểu ngay tại chỗ hóa thành cho tàn. Diệp Chân thần niệm tại thượng kinh trong bảo khố đãng hai lần trở lên, xác định không có bất kỳ cái gì sinh linh về sau, Diệp Chân lúc này mới bắt đầu điên cuồng thu lấy này giống như núi linh thạch. Diệp Chân lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là hắn Thận Long Châu nội không gian cũng đủ lớn. Nếu là đổi thành đồng dạng võ giả mà nói, nhìn lấy cái này như núi linh thạch, nhưng là chữ vật không gian lại không đủ, cũng chỉ có thể thở dài hơn 35 triệu khối. Diệp Chân chỉ là tại thu lấy thời điểm đại khái thượng kế tính toán một. Liền hiện, nơi này linh thạch trung phẩm không ít hơn 3.500 vạn khối, tuy nhiên tương đương linh thạch thượng phẩm về sau, chỉ có 30 vạn khối linh thạch thượng phẩm, nhưng số lượng này, nhưng cũng đầy đủ kinh người linh thạch thượng phẩm chỉ có linh thạch trung phẩm 1/10 ra. Mặt, nhưng số lượng vẫn như cũ cao đến 400 vạn khối linh thạch thượng phẩm trở lên nhất, làm cho Diệp Chân giật mình, nơi này vậy mà cất giữ có cực kỳ hiếm có linh thạch cực phẩm, linh thạch cực phẩm. Này linh lực tinh khiết đến cực hạn, trên cơ bản không cần tại rèn luyện, hấp thu luyện hóa về sau, liền có thể trực tiếp chuyển hóa làm tu vi, chính là tu luyện cùng liệu thương cùng tu vi cực phẩm. Diệp Chân trong tay cũng chỉ có mấy khối, không đến thời khắc mấu chốt đều không nỡ dùng, mà ở trong đó chừng 3.000 khối linh thạch cực phẩm, lại sau này xuất hiện thuộc tính linh thạch số lượng, Diệp Chân đều hơi choáng. Phẩm trúc tính linh thạch số lượng ít nhất một loại đều tại 80 vạn khối trở lên, trung phẩm thuộc tính linh thạch số lượng ít nhất một khối đều tại 3 vạn khối trở lên về phần thượng phẩm thuộc tính linh thạch loại này vô cùng hiếm có. Đồ, vật, ít nhất mộc thuộc tính linh thạch, đều có 2.000 khối cực kỳ hiếm thấy lôi thuộc tính linh thạch cùng băng thuộc tính linh thạch. Đều tại 3.000 khối trở lên những vật này, Diệp Chân nhất một cuồng quét tiến Thận Long Châu bên trong. Diệp Chân lúc này chỉ có một cái cảm giác, lần này thật sự là đại, hôm nay cái này quét qua. Diệp Chân tại Ngũ Tiên Đảo năm ngoái độ cạnh tranh đại hội tiêu hết linh thạch, trên cơ bản liền toàn trở về, hơn nữa còn không ngừng, bởi vì cái này chùa sinh trong bảo khố linh thạch chỉ chiếm 1/3 mà thôi, càng nhiều là đủ loại thiên tài địa bảo, yêu thú yêu đan, hồn châu, các loại yêu thú trên thân da lông tài liệu, linh thực thảo dược một bên thu lấy. Diệp Chân nhất một bên sợ hãi thán phục, cái này Sa Hà thành phân chùa vơ vét của dân sạch trơn năng lực đến mạnh bao nhiêu, mới có như cái này lượng lớn chùa sinh. Bất quá, thuận miệng hỏi một vài câu chi sự Vĩnh Khôn về sau, Diệp Chân cũng có chút minh bạch. Đừng nhìn cái này Sa Hà thành thiên miếu phân chùa nhỏ, nhưng là cái này phương viên mấy trăm vạn dặm, chính quy phân chùa liền cái này một cái. Mỗi cái quận huyện, thậm chí trên trấn chỉ có 1-2 vị linh sư chủ trì hương đường. Thế nhưng là nhiều đến hơn vạn nhà, cái này nhiều đến hơn vạn nhà hương đường hội tụ tài phú, hơn phân nửa đều sẽ hội tụ đến Sa Hà thành phân chùa đến. Huống chi, Sa Hà thành phân chùa tại trong phạm vi mấy triệu dặm, có thể là có không ít chùa sinh, riêng là vô luận là trời sáng hầu quốc vẫn là nam bờ sông hầu quốc, đều cực lực nịnh nọt ba kết Sa Hà thành phân chùa. Nguyên nhân rất đơn giản, Sa Hà thành phân chùa có được lực lượng là ngày này Minh hầu quốc cùng nam bờ sông hầu quốc hai đại hầu quốc khu vực duy nhất một cỗ có thể chi phối thế cục cường đại chiến lược. Nam bờ sông hầu quốc cũng là lại không nguyện ý, thậm chí biết rõ Sa Hà thành phân chùa cùng trời Minh hầu quốc quan hệ gần hơn một chút, nhưng cũng vẫn phải nắm lỗ mũi nịnh nọt đưa tiền hàng, đưa mỹ nữ, đưa sản nghiệp, đưa thiên tài địa bảo, người đưa ta đưa người lại tiễn tình huống. Tăng thêm Sa Hà thành phân chùa bản thân vơ vét, mới có Sa Hà thành phân chùa như cái này lượng lớn tài phú. Theo chi sự Vĩnh Khôn thuyết pháp, chùa sinh bên trong có một phần là muốn áp giải đến thiên miếu Nhật Nguyệt núi. Thiên miếu bên này là mỗi 3 năm áp giải một lần. Lại thêm Sa Hà thành phân chùa chỗ một chỗ tốt nguyên nhân, mới có như thế biển quản lý tài sản giàu. Bất quá, đó cũng không phải thiên miếu phân trong chùa tài phú nhiều nhất. Sa Hà thành phân chùa loại này tài phú cũng không tính nhiều, dù sao bàn về tín đồ đến, thiên miếu Sa Hà thành phân chùa ở trên trời miếu đông đảo phân trong chùa, thế nhưng là không có chỗ xếp hạng võ giả xưa nay dùng thần hồn lực lượng hướng chữ vật giới chỉ bên trong thu lấy các loại đồ vật, tiêu hao thần hồn lực lượng là cực nhỏ. Huống chi lấy Diệp Chân bây giờ nguyên linh, từ bên trong không gian chữ vật buôn bán đồ vật càng là vô cùng dễ dàng. Nhưng hôm nay, tại cái này chùa sinh trong bảo khố một trận dày vò, Diệp Chân nguyên linh lại cảm thấy một trận mệt mỏi, đó là thần hồn lực lượng trong thời gian ngắn tiêu hao quá độ chiều chứng. Bất quá, Diệp Chân lại không có bất kỳ cái gì dừng tay ý tứ. Diệp Chân hiện tại chỉ muốn đem cái này chùa sinh trong bảo khố bảo bối thu sạch đi, sau đó bằng nhanh nhất độ rời đi. Đã này trụ trì chiếu thế tiên thiên thần hồn bên trong có hay không tạo hóa thần nhân gia trì thần hồn thủ hộ, như vậy chiếu thế vẫn lạc, vị kia tạo hóa cảnh thần nhân liền ngay lập tức sẽ cảm giác được. Tuy nhiên tạo hóa cảnh thần nhân trực tiếp buông xuống Sa Hà thành phân chùa đây là xác suất nhỏ sự kiện, nhưng thiên miếu cao thủ trong thời gian ngắn nhất trợ giúp Sa Hà thành phân chùa lại là tuyệt đối. Diệp thật không biết bọn họ độ có bao nhanh, nhưng tuyệt đối phải trong thời gian ngắn nhất rời đi, cho nên Diệp Chân Nhất đường cuồng quét mà qua, thần hồn lực lượng tiêu hao có chút đại đến sau cùng. Diệp Chân đã là không quan tâm, mặc kệ ngươi cái dạng gì thiên tài địa bảo. Diệp Chân toàn bộ một mạch thu đến Thận Long Châu bên trong lại nói, chờ về sau chậm rãi lại chỉnh lý tại Diệp Chân loại này độ càn quét. Cái này chùa sinh bảo khố không gian lại lớn, cũng rất nhanh bị Diệp Chân càn quét không còn. Rất nhanh, liền càn quét đến cái này chùa sinh bảo khố tận cùng bên trong nhất. Nhưng là, khi Diệp Chân nhìn thấy cái này chùa sinh bảo khố bên trong nhất này ba chồng chất như ngọn núi lớn, nhỏ không đều đan dược, trái tim vẫn là bỗng nhiên run rẩy một ngày này miếu phân chùa. Thật đúng là con bà nó giàu có a. Niệm linh đan, chùa sinh bảo khố bên trong nhất ba chồng chất đan dược, tất cả đều là phổ thông võ giả lấy tới một hai khỏa cũng khó khăn. Niệm linh đan, phẩm niệm linh đan, trung phẩm niệm linh đan, thượng phẩm niệm linh đan, phẩm niệm linh đan cùng trung phẩm niệm linh đan số lượng quả thực hơi nhiều, Diệp Chân nhất mắt đếm không hết, nhưng là một khỏa liền có thể để Diệp Chân tu luyện mấy tháng thượng phẩm niệm linh đan. Diệp Chân liếc mắt qua, trái tim liền bịch bịch cuồng loạn. 513 khỏa thượng phẩm niệm linh đan a. Tám muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,